Địa điểm bố trí địa hỏa được đặt bên trong luyện khí điện. Tiến vào bên trong đại điện cũ kỹ, Bạch Dịch hỏi thăm một đệ tử của luyện khí điện, đi qua mấy gian thiên điện thì tiến vào một sơn động thật lớn dưới lòng đất. Cách chương